Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, đánh lén. Cửu trọng phía dưới vô địch thủ, Lâm Ngự Thu sững sờ nhìn xem Lôi Đạo, dù cho Lôi Đạo hiện tại bộ dáng, cũng thực sự là có như vậy một tia phong phạm cao thủ. Chẳng qua là lời này cũng thật sự là quá cuồng vọng. Nếu như Lôi Đạo là đạo thể bát trọng, có lẽ Lâm Ngự Thu còn sẽ tin tưởng, nhưng một cái vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể lục trọng võ giả. Cho dù là đạo thể viên mãn võ giả, tự biên tự diễn cửu trọng phía dưới vô địch thủ, đó là dạng gì cảm thủ? Cái này cơ hồ là một cái đại tông sư, nói là có thể treo lên đánh đạo thể cường giả một dạng. Nói ra đều là làm trò hề cho thiên hạ, vô cùng chuyện tức cười. Ngươi không tin, Lôi Đạo từ tốn nói, tựa hồ liền ngữ khí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Ngự Thu trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói, ta biết ngươi dù như thế nào đều sẽ không để vứt bỏ linh dược gieo trồng căn cứ. Cũng được, đã ngươi muốn đi thử thời vận, cái kia liền đi đi. Nhưng sự tình tuyên bố trước, ta chỉ đem ngươi đưa đến linh dược gieo trồng căn cứ. Đến mức ngươi sống hay chết, ta không sẽ quản, ta là không dám để cho Trường Mi lão quái phát hiện. Nếu là bị Trường Mi lão quái phát hiện, ta nhất định phải chết. Lâm Ngự Thu vẫn là không coi trọng Lôi Đạo, hoặc là nói, Lâm Ngự Thu còn tính là một người bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lôi Đạo như thế, cuồng vọng. Trường Mi lão quái có thể là đạo thể bát trọng cường giả tối đỉnh, thành danh đã lâu, thậm chí Trường Mi lão quái liền cửu trọng lão tổ đều không sợ. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nghe đồn, Lâm Ngự Thu có thể là đi theo Trường Mi lão quái cùng một chỗ tiến vào thánh địa. Đối mặt Trần lão tổ, Trường Mi lão quái có thể là sợ muốn chết, nói không sợ vậy cũng là nghe đồn, nhưng lại thế nào sợ, đó cũng là Trường Mi lão quái, thậm chí Trường Mi lão quái còn có qua kinh người chiến tích, cái kia chính là chém giết cùng là đạo thể bát trọng cường giả. Đây là khá kinh người chiến tích, bình thường đạo thể bát trọng, cho dù là đỉnh phong đạo thể bát trọng cường giả, mong muốn chém giết cùng giai võ giả đều sẽ hết sức khó khăn. Một khi có thể chém giết cùng giai võ giả, vậy liền tuyệt đối là cường giả. Đương nhiên, Lôi Đạo chém giết Âu Dương trưởng lão sự tình, Lâm Ngự Thu cũng không biết, bằng không liền sẽ không như thế suy nghĩ. Lôi Đạo đối với Lâm Ngự Thu yêu cầu cũng không có cái gì lưỡng lự. Hắn trọng điểm là linh dược gieo trồng căn cứ. Chỉ cần có thể tìm tới linh dược gieo trồng căn cứ, đến mức Lâm Ngự Thu chết sống, hắn căn bản không thèm để ý. Tốt, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến linh dược gieo trồng căn cứ là được rồi. Còn lại sự tình, ta sẽ giải quyết. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại là có thể đi tới linh dược gieo trồng căn cứ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Thế là, Lâm Ngự Thu ở phía trước dẫn đường, Lôi Đạo đi theo sau, hướng phía Linh Nguyên Thánh Địa chỗ sâu bay đi. Linh Nguyên Thánh Địa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bất quá, muốn trong thời gian ngắn đem Linh Nguyên Thánh Địa đều chuyển một lần. Nhưng cũng không có khả năng, Lâm Ngự Thu cũng là bởi vì cùng Trường Mi lão nghi ngờ tới trước thời gian rất lâu. Bởi vậy, lúc này mới đối Linh Nguyên Thánh Địa có sự hiểu biết nhất định. Lâm Ngự Thu xe nhẹ đường quen, mang theo Lôi Đạo một đường thẳng đến linh dược gieo trồng căn cứ. Một lát sau, Lôi Đạo liền đã thấy linh dược gieo trồng căn cứ. Xa xa, Lôi Đạo liền đã cảm nhận được dư thừa linh dược khí tức. Loại linh dược này khí tức độ dày đặc, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chờ đến tới gần một chút về sau, Lôi Đạo càng là ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang. Linh dược, khắp nơi đều là linh dược, đơn giản đầy khắp núi đồi đều là linh dược. Lôi đạo tự hỏi cũng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng thấy nhiều như vậy linh dược, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức liền có chút trợn tròn mắt. Từng có lúc, hắn tưởng tượng bên trong thánh địa linh dược gieo trồng căn cứ, hẳn là có hàng loạt linh dược, nhưng chân chính nhìn thấy giờ khắc này, hắn lại vẫn cảm thấy chính mình có chút đánh giá thấp thánh địa. Cái gì là thánh địa? Một màn trước mắt cho lôi đạo kịch liệt trùng kích, trong nội tâm thấy vô cùng rung động, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Linh dược từng mảnh lại một mảnh, hàng trăm hàng ngàn gốc linh dược, có mấy chục năm linh dược, mấy trăm năm linh dược, thậm chí cả ngàn năm linh dược đều chỗ nào cũng có. Nơi này linh dược sớm đã không còn người xử lý. Rất nhiều linh dược thậm chí tại thời gian mấy vạn năm bên trong đều dài hơn lớn, khô héo, hóa thành cặn bã, cuối cùng lại có linh dược hạt giống một lần nữa mọc ra. Bởi vậy, hiện tại này mảnh linh dược gieo trồng căn cứ trên thực tế là dã man sinh trưởng, đã không phải là chân chính trên ý nghĩa linh nguyên tông linh dược gieo trồng căn cứ. Có nhân chủng trồng thực thời điểm, khẳng định linh dược tình huống càng tốt hơn, thậm chí tốt hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần trở lên. Nhưng dù vậy, hoang vu vài vạn năm thời gian, nơi này vẫn như cũ linh dược khắp nơi trên đất. Lôi đạo liếc nhìn lại, liền đã thấy 3.000 năm, 4.000 năm, thậm chí 5.000 năm linh dược. Không phải một gốc hai gốc, mà là liên miên linh dược. Đương nhiên, lôi đạo quan tâm hơn chính là 7.000 năm linh dược. Đây là trọng yếu nhất. Linh dược gieo trồng căn cứ chia làm rất nhiều khối, mỗi một khối tựa hồ cũng có nghiêm ngặt ý nghĩa phân chia. Tỉ như khối thứ nhất gieo trồng liền là 100 năm linh dược, số lượng cũng là nhiều nhất, diện tích phổ biến nhất. Sau đó là 1.000 năm linh dược, lại là một mảng lớn diện tích. Lại về sau là 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm, linh dược đều là điểm chủng loại, nhất là niên đại chênh lệch rất nhiều linh dược, tức thì bị nghiêm khắc phân biệt. 5.000 năm phần linh dược tuyệt sẽ không cùng 6.000 năm tuổi linh dược trồng chung một chỗ. Dù sao, niên đại liền không giống nhau, mặc kệ là vì thuận tiện gieo trồng vẫn là vì thuận tiện phân biệt. Tóm lại, nơi này linh dược là chia làm từng mảnh, có thể vừa xem hiểu ngay. Lôi đảo thấy được 7.000 năm tuổi khối kia linh dược viên địa phương. Bên trong linh dược không coi là nhiều, nhưng ít ra có trên 100 gốc, xanh tươi tốt linh dược. Đương nhiên, trên 100 gốc xanh tươi tốt 7.000 năm tuổi linh dược, khẳng định không phải toàn bộ thành thục. Nhưng coi như là thành thục 7.000 năm tuổi linh dược, đại khái cũng có mấy chục gốc, hoàn toàn đầy đủ lôi đạo dùng tới đột phá. Cho dù là 5 lần đạo thể viên mãn cũng đầy đủ. Thậm chí còn có 8.000 năm tuổi, 9.000 năm tuổi, thậm chí cả vạn năm linh dược. Vạn năm linh dược, lôi đạo ánh mắt hừng hực. Hắn thấy được vạn năm linh dược cái kia một mảnh dược viên, đơn giản vừa xem hiểu ngay, bởi vì cái kia mảnh dược viên bên trong chỉ có một gốc linh dược, một gốc màu lửa đỏ cỏ dài, thoạt nhìn phẳng phất như là một đám lửa một dạng, theo gió đong đưa lấy. Tại cỏ dại chung quanh, toàn bộ là khắp nơi trụi lùi, giống như bị này gốc cỏ dại cho hút khô sinh cơ một dạng. Đơn giản vô cùng bá đạo. Lôi đạo mặc dù không biết đây là một gốc như thế nào vạn năm linh dược, nhưng căn cứ dược viên vị trí, hắn có thể xác định cái kia chính là một gốc vạn năm linh dược. Chẳng qua là không biết có hay không thành thục thôi, nhưng coi như không có có thành thục, chỉ là vạn năm linh dược hạt giống, đó cũng là đáng quý. Nếu như lại có nguyên khí thành thánh cường giả từ từ thúc, ngày sau là có thể liên tục không ngừng đạt được vạn năm linh dược. Dù cho thời gian dài một điểm cũng không được gấp. Đây chính là vạn năm linh dược, là vô số đạo thể cửu trọng võ giả hy vọng. Không có vạn năm linh dược, dù cho tại đạo thể cửu trọng bên trong vô địch cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản là vô phương hiển thánh, vô phương thành tựu thánh thể, có vạn năm linh dược, vậy ít nhất liền có hy vọng. Lôi đạo có thể tưởng tượng đến, một khi linh nguyên thánh địa trận pháp bị phá, bị bên ngoài những đạo thể đó cửu trọng các lão tổ phát hiện này một gốc vạn năm linh dược. Cái kia sẽ khiến bực nào sóng to gió lớn, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Châu đều sẽ chấn động. Đột nhiên, lôi đạo giật mình, hắn ngẩng đầu, thấy được một đạo quyền kinh, gào thét lên hướng phía hắn đột nhiên đập tới. Tốc độ quá nhanh, lôi đạo tránh cũng không thể tránh. Lôi đạo hừ lạnh một tiếng, không cần phải nói, đó nhất định là Trường Mi lão quái. Tại linh nguyên thánh địa linh dược gieo trồng trong căn cứ. Hiện tại ngoại trừ lôi đạo, Lâm Ngự Thu mà bên ngoài, cũng chỉ có Trường Mi lão quái. Chẳng qua là, trước đó lôi đạo vẫn luôn chú ý những linh dược này. Không có phát hiện Trường Mi lão quái tung tích. Xem ra, hẳn là Trường Mi lão quái trốn đi. Sau đó bây giờ thấy lôi đạo bị vạn năm linh dược hấp dẫn chú ý về sau. Lại lặng yên không tiếng động động thủ. Không thể không nói, Trường Mi lão quái so với những cái kia cỡ lớn thế lực đạo thể bát trọng cường giả, hoàn toàn chính xác muốn âm hiểm rất nhiều. Đường đường đạo thể bát trọng cường giả, có thể thả xuống được mặt mũi, lặng yên không tiếng động đánh lén. Hơn nữa còn là đối một vị đạo thể lục trọng võ giả đánh lén. Cũng chỉ có Trường Mi lão quái bực này tán tu xuất thân võ giả mới có khả năng ra chuyện như vậy. Bằng không mà nói, một chút cỡ lớn thế lực đạo thể bát trọng cường giả, vậy cũng là một bộ cao cao tại thượng, nơi nào sẽ đi đánh lén sự tình. Chẳng qua là, Trường Mi lão quái gặp lôi đạo, vậy liền nhất định vô công mà trở về. Oanh, trong nháy mắt, lôi đạo liền thi triển ra hình thái chiến đấu. Lập tức, hắn thân cao gần 4 mét. Toàn thân trên dưới lít nhà lít nhít đều là thanh mạch máu màu đen. Còn có một tầng thật dày lớp biểu bì khoác lên người. Như là áo giáp, càng có cái trán chỗ mi tâm. Một đầu tinh con mắt màu đỏ, như ẩn như hiện, tản ra màu đỏ tươi quỷ dị hào quang. Thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, tản ra cường hãn khí tức. Đây là lôi đạo hình thái chiến đấu. Mặc dù không cách nào lại dẫn nổ mệnh châu, lôi đạo bằng vào hình thái chiến đấu, vậy cũng có thể so sánh đạo thể bát trọng cường giả. Bởi vậy, làm Trường Mi lão quái quyền kinh trùng trùng điệp điệp đánh vào lôi đạo trên thân lúc, lôi đạo toàn thân đều phát ra lốp bốp thanh âm. Lực lượng kinh khủng ở trong người không ngừng chấn động, thậm chí chấn thương lôi đạo ngũ tạng lục phủ. Nhưng chung quy vô pháp đem lôi đạo trọng thương, chớ nói chi là chém giết, lôi đạo cũng chỉ là nhận lấy một điểm bị thương nhẹ thôi. Bất quá, lôi đạo vẻ mặt nhưng cũng ngưng trọng lên, Trường Mi lão quái không hổ là đạo thể bát trọng đỉnh phong. Đã từng chém giết qua đạo thể bát trọng cường giả, vẻn vẹn nhất kích, liền để hắn nhận lấy bị thương nhẹ, nếu như lại đến mấy lần. Nói không chừng lôi đạo liền nhận lấy trọng thương. Rõ ràng, Trường Mi lão quái xa xa muốn so trước đó lôi đạo gặp phải Âu Dương trưởng lão còn mạnh hơn nhiều. Khó trách Trường Mi lão quái tự xưng là tại đạo thể bát trọng ở trong vô địch. Thậm chí đều có đảm lượng khiêu khích cửu trọng lão tổ. Chẳng qua là tại linh nguyên thánh địa bên ngoài, bị Trần lão tổ nhất kích cho đánh về hiện thực. Nhường Trường Mi lão quái nhận thức lại đến cùng cửu trọng các lão tổ khoảng cách. Nhưng dù vậy, cũng không thể phủ nhận Trường Mi lão quái thực lực. Tại đạo thể bát trọng ở trong vẫn là tương đối đáng sợ. Không chết, thấy lôi đạo hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng qua là lui về phía sau mấy bước về sau. Trường Mi lão quái trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi có thể là cảm ứng rất rõ ràng, lôi đạo vẻn vẹn chỉ có đạo thể lục trọng cảnh giới. Đạo thể lục trọng, lại có thể ngăn cản hắn nhất kích. Mặc dù hắn cách rất xa, không có tận toàn lực, nhưng dù nói thế nào đó cũng là đạo thể bát trọng cường giả tối đỉnh nhất kích. Đừng nói không quan trọng đạo thể lục trọng, coi như là đạo thể thất trọng cũng không tiếp nổi. Quả nhiên có chút môn đạo. Nói đi, ngươi là người phương nào? Nếu có thể tới đến thánh địa bên trong, trên người của ngươi nhất định cũng có tín vật. Giao ra, lão phu có lẽ có khả năng tha cho ngươi một mạng. Trường mi lão quái ngữ khí âm lãnh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,